Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, tiểu điện chủ. Thác Bạt văn tướng, converter dung kiều cầu khen thưởng đầu óc đúng là một cái tốt. Có thể hàn hy linh đầu óc, còn không bằng dịch tiểu phi đâu, để cho nàng đi theo, đến lúc đó mới có thể dành cho ngươi trợ giúp. Dịch tiểu phi trong nội tâm là cự tuyệt, chẳng qua là rồng lưu manh vừa mở miệng, dịch tiểu phi hơi tự định giá một chút, đến lúc đó mặc dù phiền toái, nhưng tóm lại không phải tự mình đi, còn có viêm tộc 8 vị lão tổ, 9 người, mang theo hàn hy linh, sẽ không có vấn đề quá lớn, chỉ cần có thể giúp một tay, viêm tộc 8 vị lão tổ là sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần ngươi không ẩu tả, đến lúc đó ngươi cùng đi. Này, ta là cái loại đó quấy rối người sao? Chuyện đứng đắn, ta tuyệt đối sẽ có nghiêm chỉnh thái độ. Hàn Hy Linh Hy cười đùa cười. Dịch tiểu phi đứng dậy không để ý tới nữa. Làm gì đi, đương nhiên có chuyện. Chẳng lẽ cùng ngươi ở bên này tán gẫu sao? Trước Thủy Hy rời đi, đến bây giờ cũng chưa có trở về. Dịch tiểu phi trong lòng có chút lo âu, hình như là Thủy Hy người thủ hạ bên kia ra một chút tình huống. Nam cung Thủy Hy dù sao cũng là Bắc Thiên Vương, thuộc hạ sự việc, nàng có trách nhiệm cần phải đi quan tâm. Chị Thủy Hy bên kia, sẽ không có vấn đề sao? Một ngày cũng chưa có trở về. Lần này Hàn Hy Linh cũng ý thức được chỗ không đúng. Nghi ngờ mở miệng, người đợi. Ta đi xem, ta đi đổi cả người quần áo. Cùng đi, nhanh một chút. Dịch tiểu phi gật đầu một cái. Sau đó Hàn Hy Linh lên lầu, đổi cả người tương đối nghỉ ngơi quần áo xuống. Cùng dịch tiểu phi cùng chung rời đi chỗ ở. Một tiếng sau đó, ở một nơi trong trang viên, dịch tướng quân, làm dịch tiểu phi đến sau đó, lập tức có người tiến lên đón. Người thần sắc không đúng, xảy ra vấn đề gì sao? Dịch tiểu phi ngay tức thì liền cảm giác được chỗ không đúng. Không khỏi mở miệng hỏi, dịch tướng quân, thiên vương kêu ta đừng bảo là, nhưng bây giờ là không gạt được dịch tướng quân. Thiên vương bị thương, cái gì? Thủy Hy bị thương, dịch tiểu phi thần thái, nhất thời trở nên khẩn trương. Chị Thủy Hy, bị thương. Làm sao biết, Hàn Hy Linh giống vậy thật bất ngờ. Bất ngờ Nam Cung Thủy Hy xử lý sự việc, cũng kém ước chừng một ngày thời gian, liền xuất hiện loại chuyện này. Thiên vương quả thật bị thương, bất quá dịch tướng quân ngươi yên tâm. Bắc thiên vương tổn thương, cũng không coi là quá nặng. Thiên vương sợ dịch tướng quân lo âu, mới cảm thấy phải đem thương thế xử lý xong một ít. Mới trở về, nói một chút xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bây giờ dịch tiểu phi biết Nam Cung Thủy Hy an nguy. Bình tĩnh lại, mở miệng còn muốn hỏi một ít chuyện nguyên do. Tựa hồ cùng thần điện vô cực có liên quan. Trước chúng ta thanh trừ trong kinh thành, ẩn giấu xuống người của thần điện vô cực nhân viên, để cho thần điện vô cực rất lửa giận. Chúng ta huynh đệ đều có không giảm bị thương, trong đó hai người thần cấp cao thủ còn chưa kịp cứu chữa liền chết. Mang ta đi qua xem Thủy Hy, chắc hẳn người trước mắt biết được không được quá nhiều tin tức, chỉ có hỏi một chút Thủy Hy mới có thể biết tỉ mỉ một chút. Được, dịch tướng quân. Người nọ gật đầu một cái, cuối cùng vẫn là mang dịch tiểu phi cùng Hàn Hy Linh đã qua. Không tới 10 phút thời gian, dịch tiểu phi cùng Hàn Hy Linh liền cùng Nam Cung Thủy Hy chạm mặt. Nam Cung Thủy Hy thấy hai người xuất hiện, có chút bất ngờ, nhất là thấy dịch tiểu phi hơi có vẻ không khí ánh mắt. Giống như là làm chuyện sai bé gái vậy, mang nhất định ủy khuất, còn dám đối với ta quyết miệng đi, có biết hay không sai rồi. Ở bên này chỉ có dịch tiểu phi, Hàn Hy Linh, còn có Nam Cung Thủy Hy, dịch tiểu phi mới có thể như vậy. Dạy bảo tựa như mở miệng, sai rồi, Nam Cung Thủy Hy gật đầu một cái, cạnh vừa nhìn Hàn Hy Linh, hướng về phía Nam Cung Thủy Hy le lưỡi một cái, nhìn dáng dấp chị Thủy Hy tình huống không phải rất gay gâu, trong lòng cũng coi như là thở ra một cái. Chị Thủy Hy, ngươi còn như vậy, tiểu phi hắn buổi tối phải đánh ngươi cái mông. Sợ cái gì, lại không phải là không có đánh. Nam Cung Thủy Hy rất là lớn mật mở miệng nói, mà Dịch Tiểu Phi nhìn Thủy Hy cùng Hàn Hy Linh như vậy cài và cười một tiếng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi thực lực bị thương, chỉ sợ cũng là trong thần điện vô cực sứ giả mới có như vậy thực lực. Ngươi hình dung một chút, Hy Linh ở trong thần điện vô cực, đợi lâu như vậy, hẳn sẽ biết thân phận. Ừ, chị Thủy Hy ngươi hình dung một chút, ta đối với trong thần điện vô cực tuyệt đại đa số người đều là hiểu rõ ràng. Cái tên kia là Nam Cung Thủy Hy đem mình đi điều tra tình huống, sau đó bị công kích sự việc, đầu đuôi gốc ngọn, bao gồm các loại chi tiết, nói ra, ước chừng 5 phút dáng vẻ, Nam Cung Thủy Hy mới ngậm miệng lại. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía sắc mặt có chút biến hóa Hàn Hy Linh, mở miệng hỏi, thế nào, ngươi sắc mặt này, là sợ? Tên kia là ai? Dạ, là tiểu điện chủ người bên người. Tiểu điện chủ, cái này ba chữ đại biểu cái gì? Dịch Tiểu Phi là rất rõ ràng. Thần điện vô cực đứng đầu con trai. Tiểu Phi, tên kia tuyệt đối là ở trong kinh thành. Hắn là tới tìm ta. Thác Bạt văn tướng, hắn nhất định ở thần điện vô cực. Tiểu điện chủ Thác Bạt văn tướng. Cái này một người để cho Hàn Hy Linh có chút sợ hãi nhân vật. Như vậy chắc chắn sao? Chắc chắn. Vậy một người vô cực sứ giả một mực đi theo ở Thác Bạt văn tướng bên người. Thác Bạt văn tướng đi nơi nào, hắn liền đi nơi đó. Hắn nhất định là ở trong kinh thành. Hàn Hy Linh gật đầu liên tục. Tiểu Phi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Thác Bạt văn tướng không phải người bình thường. Ta biết, thần điện vô cực đứng đầu con trai, thế nào lại là người bình thường? Thần điện vô cực tài nguyên, sợ là không thiếu nện ở hắn trên người. Người này, Dịch Tiểu Phi đã đem hắn coi thành cùng tầng thứ đối thủ. Sẽ không có nửa phần coi thường vẻ, nhưng là có một chút, dám tổn thương hắn người. Như vậy Thác Bạt văn tướng, Dịch Tiểu Phi là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn Dịch Tiểu Phi muốn trừ đi người, vậy người này chỉ nửa bước cũng đã bước vào đến trong quan tài. Đừng lo lắng, ta che chở ngươi, hắn không mang được ngươi. Dịch Tiểu Phi kéo Hàn Hy Linh tay, nhìn ra Hàn Hy Linh giống như là bị kinh sợ con thỏ nhỏ vậy. Cần nhất định trấn an, bị Dịch Tiểu Phi dắt tay, Hàn Hy Linh tay thật chặt tù cầm, không muốn Dịch Tiểu Phi rời tay. Bây giờ Hàn Hy Linh ở Dịch Tiểu Phi bên người mới có cảm giác an toàn. Hy Linh, đừng sợ. Thủy Hy đi tới, giống vậy trấn an Hàn Hy Linh. Chẳng qua là liền nàng cũng không nghĩ tới, cái này sẽ dính dấp ra nhân vật, sẽ là thần điện vô cực tiểu điện chủ. Trong nội tâm mơ hồ có chút dự cảm xấu. Chị Thủy Hy, hắn là quái vật, hắn cùng Tiểu Phi vậy. Khí vận cực mạnh, kia sợ không phải bàn long mệnh cách, đó cũng là một đầu rồng hung ác. Rồng hung ác, vậy ta chính là đồ long người. Dịch Tiểu Phi hừ lạnh một tiếng, người càng là như vậy. Dịch Tiểu Phi ngược lại là muốn giao thủ một phen, thật tốt xem cái này tiểu điện chủ, rốt cuộc có mấy cân mấy hai, rốt cuộc là hay không giống như Hàn Hy Linh đã từng tự mình nói như vậy. Có rất nhiều thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyensv.com/chéo-tsan-vo-si-si-gạch-nối-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.